liếc nhìn Phác Xích Quân nói: "Không biết Ngạn Hữu Quân có tiếp nhận uy hiếp của ta hay không đây?" Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 23 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Các bạn đừng quên gửi email cho chúng tôi nếu như các bạn có những câu chuyện hay muốn chia sẻ qua địa chỉ email cảm xúc@y-com.vn nhé. Thời lượng của chương trình đọc truyện ngôn tình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của câu chuyện này. Sure.